Phế vật hay quái vật? Quyển 1 chương 9, sóng gió bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ phút chốc Vân Lãng và Thủy Ngư đã đặt chân trước của phòng Vân Vũ. Vân Lãng định giơ tay gõ cửa thì cánh cửa đột nhiên mở tung ra. Cũng may cô và Thủy Ngư né được. Có một vòng tay lớn ôm chặt lấy cô. Cười hớn hở nói. Tiểu muội muội, ngươi đi lâu như vậy, ca ca thực nhớ ngươi a. Mau đi cùng ta xuống chủ phòng. Ca ca sẽ nấu cho ngươi bữa no nê. Đó không ai khác là Vân Doãn. Hắn đang bàn chuyện với Vân Vũ thì phát hiện bên ngoài có người. Hắn định động thủ thì Vân Vũ nói đó là Vân Lãng làm hắn mừng quính. Quên mất hình tượng nam nhân lạnh lùng. Đặc biệt là quên mất điều quan trọng. Hắn gọi cô là muội muội. Vân Doãn không ý thức được mình mỗi lần mở miệng đều gọi Vân Lãng là muội muội. Cô rất không thích chuyện này. Thần sắc cô đen lại. Dưới tay cô dần xuất hiện quả câu lừa. Vân Doãn bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn quay lại thì có quả cầu lửa bay nhanh vào mặt hắn. Hắn vội chống đỡ, dư chấn làm hắn chao đảo. Lúc này hắn nhìn vào mặt Vân Lãng mới phát giác mình lỡ lời. Hắn nuốt ngụm khí lạnh. Thực không ngờ chỉ 4 năm không gặp, thực lực của Vân Lãng đã hơn hắn. Hắn không thể dùng tinh thần lực để đo được sức mạnh Vân Lãng. Hắn thận trọng bước lại gần cô, nói nhỏ. Lãng nhi, ca ca biết lỗi rồi. Người tha thứ cho ta a. Vân Lãng buồn cười trước thái độ của hắn nhưng vẫn nhịn. Cô âm trầm nói, huynh vừa gọi ta là gì? Vân Doãn cảm thấy lạnh sống lưng. Nói nhỏ, đệ đệ đại nhân, hãy tha lỗi cho đại ca ngu ngốc này. Đến lúc này Vân Lãng khôn thể nhịn cười. Cô vừa cười vừa nói, đại ca, ta đáng sợ như vậy. Ta ăn thịt ngươi sao? Vân Doãn thật ấm ức. Hắn rất muốn nói cô còn đáng sợ hơn ma thú nhưng có cho hắn 10 cái mạng hắn cũng không dám nói. Vân Doãn lắc đầu lia lịa. Bên trong có tiếng vọng ra. Doãn nhi, để ngươi mới trở về sao đã làm phiền hắn. Mau vào đây. Cả hai cùng bước vào phòng Vân Vũ. Vân Lãng thật không thể tin vào mắt mình. Thời gian qua đã xảy ra chuyện gì mà khiến Vân Vũ sầu muộn? Mệt mỏi thế kia, Vân Vũ chỉ gần 40 tuổi vậy mà tóc cô đã bạc nửa đầu. Thấy thần sắc ngạc nhiên của Vân Lãng, Vân Doãn chỉ biết thở dài. Hắn định giải thích thì Vân Vũ nói. Lãng nhi, người không cần phải ngạc nhiên. Trong thời gian qua Hoàng Hoa Đế Quốc gặp phải một số chuyện. Không cần lo lắng. Doãn nhi, quốc vương hắn vừa cho gọi ngươi. Đi đi, Vân Doãn nuối tiếc rời đi. Năm ngoái quốc vương đặc cách cho hắn trở thành phó chỉ huy sứ cấm vệ quân. Ban đầu có nhiều kẻ không phục vì hắn mới 15 tuổi. Nhưng khi họ biết hắn là ma pháp sư bát cấp thì lời bàn tán dần lắng xuống. Vân Lãng thắc mắc, cô, gần đây đã xảy ra chuyện gì? Biết không thể giấu được Vân Lãng. Vân Vũ thở dài nói. Như ngươi biết, ma thứ vốn hung hãn nhưng chúng luôn sống trong ảo linh xâm lâm. Nhưng dạo gần đây có rất nhiều ma thú đã ra ngoài. Hầu hết là ma thú trên thất cấp. Ta đã phái người, thậm chí đích thân điều tra. Nhưng, nói đến đây Vân Vũ chỉ biết thở dài. Lắc đầu. Vân Lãng dĩ nhiên biết mức độ nghiêm trọng của sự việc này. Ma thú cấp cao như vậy đáng lý phải ở sâu trong ảo linh xâm lâm. Chuyện gì đã kích động chúng như vậy? Một ma thú thất cấp đủ sức đập nát chiến sĩ cùng cấp. Còn ma pháp sư, chúng chưa chắc đã thua. Ma thú vốn tinh anh, giảo hoạt và không thích con người. Tùy vào cấp độ chúng sẽ được phân bố ở từng khu vực trong ảo linh xâm lâm. Bên ngoài chỉ có ma thú cấp thấp, nhất, nhị cấp, vào sâu hơn là khu trung gian. Có ma thú cấp cao từ tam cấp đến ngũ cấp, càng vào sâu cấp bậc ma thú càng tăng. Không ai biết ẩn sâu bên trong đó có ma thú cường đại đến mức nào. Ma thú cấp càng cao càng tránh xa con người. Lý do gì khiến chúng nhiều lần tấn công như vậy? Vân Lãng tiếp tục thắc mắc. Cô, người đã điều tra ở bên ngoài hay chưa? Mắt Vân Vũ sáng rực. Phải rồi, sao cô lại quên mất điều này? Nhất định có nguyên nhân sâu xa ở đâu đây? Cô lập tức dùng lệnh bài truyền âm cho Thanh Thanh, yêu cầu nàng điều tra những hộ dân có biểu hiện bất thường trong thời gian gần đây. Thấy tâm tình Vân Vũ thả lỏng, Vân Lãng mới lên tiếng. Cô, người hà tất lo nghĩ nhiều. Cô cũng biết quốc vương. Hắn vốn không vô dụng. Vân Vũ tiếp tục thở dài. Đúng vậy, nhưng hiện tại hắn còn việc quan trọng khác phải để ý. Vân Lãng nhíu mày. Không biết chuyện gì quan trọng hơn quốc gia đại sự. Vân Vũ nhanh chóng giải thích. 2 năm trước. Hoàng hậu bị kẻ khác hạ độc ám sát. Tuy không mất mạng nhưng công chúa nhỏ của họ lại gặp nguy hiểm. Vào ngày hoàng hậu bị hạ độc, công chúa đã vô tình cứu nàng. Đổi lại công chúa đã mê man suốt gần ấy năm. 2 năm qua, thân vương luôn tìm cách giúp công chúa tỉnh dậy. Lão nhân gia thật biết trêu đùa. Gần đây, bệnh tình của nàng càng thêm nặng. Gần đây nàng có triệu chứng mê sành. Mỗi khi tỉnh dậy sẽ ra tay đánh chết người đầu tiên nàng thấy. Sau đó nàng lại mê man. Vừa nói Vân Vũ vừa thở dài phiền não. Vân Lãng suy ngẫm một lúc rồi lên tiếng. Cô, người có cảm thấy kỳ lạ khi bệnh tình công chúa vừa chuyển nặng lại xuất hiện sự việc kỳ quái kia? Theo ta, sự việc này nhất định liên quan đến nàng. Hoàng hậu bị hạ độc như thế nào? Vân Vũ trầm tư suy ngẫm. Một tia sáng xẹt qua trong đầu cô. Cô bật dậy phóng nhanh đến Tử Cấm Thành. Đây là nơi ở của quốc vương và hoàng gia. Tử Cấm Thành nằm trong hoàng thành. Vòng thành thứ 2 bên trong kinh thành. Có nhiệm vụ bảo vệ các cung điện. Tử Cấm Thành có diện tích rất lớn. Tử Cấm Thành chia làm 3 khu. Ngoại viện, ngự hoa viên và nội viện. Ngoại viện là nơi ở của các hoàng thân quốc thích. Kế đến là ngự hoa viên, nơi tập trung những kỳ chân dị thảo. Cuối cùng là nội viện, nơi ở của quốc vương, hoàng hậu và các công chúa. Hoàng tử, Tử Cấm Thành có an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Luôn luôn có đội cấm vệ quân đi tuần. Thực lực từ tư cấp đến lục cấp. Hiện tại, Vân Vũ đang trong thư phòng của thân vương. Trong thư phòng. Ngoài thân vương ra còn có hoàng hậu Khương Mẫn, thái tử Hoàng Hoa Tử Giả. Sắc mặt ai cũng âm trầm. Thân vương đang cúi đầu suy ngẫm bỗng ngước lên nhìn Vân Vũ hỏi. Vân Vũ, theo ngươi, kẻ hạ thủ không nhắm vào hoàng hậu. Y muốn nhắm vào tất cả chúng ta. Vân Vũ gật đầu giải thích. Không sai, thân vương, người có nhớ hôm đó là sinh thần công chúa. Đáng lý ngươi và thái tử phải đến đó thật sớm chúc mừng nàng. Nhưng hôm đó ta đến làm ngươi và thái tử đến chậm. Lúc chúng ta vào phòng hoàng hậu có một mùi hương thoang thoảng. Khi đó ta không để ý kỹ đến hương thơm đó nên đã bỏ qua manh mối quan trọng. Hương thơm đó là của cây thất sắc. Giống với cái tên, bề ngoài cây hoa có 7 sắc, mỗi cánh một màu. Tùy vào lượng hương hít phải người chúng độc sẽ có thời gian bất tỉnh khác nhau và tác dụng phụ khác. Hương thơm của cây hoa này rất khó phát hiện nên họ mới bị chúng độc. Nhưng thực lực của hoàng hậu cao hơn công chúa nên nàng mới không mê man lâu như vậy. Còn lý do dạo gần đây công chúa mỗi khi thức dậy sẽ ra tay đánh chết người có thể do nàng đã bị tác dụng phụ của hương hoa. Thái tử lúc này mới lên tiếng. Vân Vũ cô, người đã tìm được ra hung thủ. Ánh mắt mong chờ của hắn làm cô rất muốn nói có nhưng cô lắc nhẹ đầu. Mi mắt hắn cụp xuống. Hoàng hậu lên tiếng, giọng nói có phần nức nở. Vậy người có cách cứu tiểu giả không? Vân Vũ trầm mặc một lúc rồi gật đầu. Cái gật đầu mang lại rất nhiều hy vọng cho những người ở đây nhưng ngay sau đó thân vương nói. Vân Vũ. Ngươi định làm gì? Thuốc giải độc hoa thất sắc đã thất truyền từ lâu. Ngươi không phải không biết. Câu nói của hắn đã làm lung lay hy vọng kia. Vân Vũ khẳng định, thân vương, người yên tâm, một khi Vân Vũ ta đã quyết định chuyện gì sẽ nắm chắc phần thắng. Tiểu công chúa sẽ không có vấn đề gì. Hiện tại ngươi cần tăng cường phòng vệ bảo vệ mọi người và phái người điều tra bắt nguồn của hoa thất sắc kia. Hoa thất sắc không dễ sở hữu. Ngươi mau chóng điều tra. Ta sẽ về Vân gia chuẩn bị. Sáng mai chúng ta sẽ đến. Thân vương thắc mắc, chúng ta, còn ai nữa? Không đợi thân vương hỏi xong, cô đã phóng nhanh ra ngoài để lại ba con người với niềm hy vọng lớn lao của họ. Trở về Vân gia, Vân Vũ lại nhận được thư từ Thanh Thanh và Mộc Liễu. Cô đã phái họ vào ảo linh xâm lâm điều tra được mấy tuần nay. Cô rất lo lắng cho họ. Này nhận được thư của Thanh Thanh, cô như chút được gánh nặng. Thanh Thanh nói đã tìm ra được vài điểm đáng nghi. Hai người đang trên đường về Vân gia. Vân Vũ còn nỗi lo lắng khác. Cô bước thẳng đến phòng Vân Lãng. Thấy nét mặt căng thẳng của cô. Vân Lãng hỏi. Cô, người muốn nhờ ta chuyện gì? Vân Vũ bất ngờ trước câu hỏi của Vân Lãng. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Vân Vũ. Vân Lãng nói. Cũng chưa phải lần đầu người nhờ ta. Lần nào người có việc muốn nhờ đều mang vẻ mặt đó. Người cứ nói đi. Vân Vũ nhẹ nhàng nói. Lãng nhi, công chúa cần ngươi giúp. Vân Lãng hỏi, cần ta giúp, ta có thể làm gì? Đứng đó đợi nàng thức dậy rồi để nàng đánh. Vân Vũ không phủ nhận. Vân Lãng mở to mắt nhìn Vân Vũ. Cô bật dậy nói lớn. Cô, không phải chứ, người có thể để nàng đánh ta sao? Vân Vũ tựa tiếu phi tiếu nói. Người phản ứng như vậy là sao chứ? Nàng có thể đả thương ngươi sao? Và lại ta cũng không nói để nàng đánh ngươi. Biết mình bị chọc, Vân Lãng lạnh mặt nói. Vậy người muốn ta làm gì? Thấy Vân Lãng tức giận, Vân Vũ cũng không muốn trêu chọc. Cô vào thẳng vấn đề. Nàng cần ám nguyên tố và quang nguyên tố của ngươi. Công chúa bị trúng độc hoa thất sắc. Đó là độc gì thì ngươi biết rõ. Hiện tại ngươi cần dùng ám nguyên tố cắn nuốt toàn bộ độc tố bên trong nàng rồi dùng quang nguyên tố chữa thương cho nàng. Việc này ngươi cũng có lợi. Ngươi có thể hấp thu độc tố biến thành sức mạnh cho bản thân. Vân Lãng suy ngâm một lúc rồi nói. Bao giờ chúng ta đi? Nhận được đáp ứng từ Vân Lãng. Vân Vũ phấn khởi nói. Sớm mai. Hiện tại ngươi cần biết một số lưu ý khi cắn nuốt độc tố hoa thất sắc. Hai người lập tức bàn bạc cách chữa trị cho công chúa. Còn tại phòng công chúa có ba dáng người yêu tư nhìn nàng. Họ hy vọng ngày mai vị cao nhân mà Vân Vũ nói sẽ chữa được bệnh cho nàng. Cách chương.